Trường sinh giới, chương 395, đồng minh cường đại của tiêu thần. Gocchuyenaudio.com. May mắn đã biết được trước tất cả chuyện này. Nếu không Tiết Bạch tiểu thú nguy rồi. Trước mắt, chiến vương cảnh bộ cùng hoàng toàn khô lâu đã bắt đầu hành động tìm kiếm linh căn trong thiên địa cùng với đi mời những người quen biết. Đối với tiêu thần mà nói thì thời gian còn kịp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn muốn tìm được Kha Kha đó là không có khả năng. Hắn hóa thành một đạo cầu vồng vàng đuổi theo về hướng khô lâu vương. Tổ thần thi độc đang ở trên người khô lâu vương, đây là thứ phải đoạt vào tay. Ngày thường hoàn toàn khô lâu vương ở chung một chỗ cùng chiến vương nên tiêu thần căn bản vô phương xuất thủ. Hiện tại hắn hành động một mình. Thật sự đó là cơ hội tốt hiếm có. Hoàng toàn khô lâu vương muốn đi mời cương thi vương cùng với tử linh vương. Cương thi tộc cùng tử linh tộc chính là đồng minh mật thiết của tộc khô lâu. Tộc cương thi đều là lão thi trăm năm trở lên. Phi thiên thi vương đương nhiệm vừa mới lên vương vị chính là một lão thi vạn năm, tử linh tộc cũng có thể gọi là vong linh tộc. Cho nên tất cả tộc đều là ác linh cường đại. Tử linh vương đương nhiệm nghe nói chính là một ác hồn đã từng bị phong ấn mấy ngàn năm, hai vị vương giả đương nhiệm cương thi tộc cùng ác linh tộc có thể nói là cực kỳ cường đại. Vẻn vẹn từ trong đối thoại của hoàng toàn khô lâu cùng chiến vương, tiêu thần cũng đã có khả năng suy đoán ra, đây là hai địch thủ cũng khá khủng bố. Hắn phải chặn hoàng toàn khô lâu lại, không thể để cho hắn đến mời hai kẻ ác vương. Cầu vồng động trời xé gió mà đến, một khối khô lâu toàn thân sáng bóng, màu vàng chói mắt giống như kim loại thân kim đúc lại mà thành đã chặn đường đi của khô lâu vương. Ngươi là, đều là cảnh giới hoàn toàn cực hạn nên khô lâu vương thất kinh. Ta là tộc nhân của ngươi, tiêu thần không áp chế dao động tinh thần của mình giống như lần gặp nhau trước. Giờ phút này cường đại hỏa chủng bạo phát ra uy áp toàn diện. Biểu hiện ra một khí tức mà tất cả cường giả khô lâu tộc nên có. Vì sao trước kia ta không từng nhìn thấy ngươi? Ta là cường giả từ thánh cốt tế đàn ở trung tâm đảo khô lâu mới sinh ra, tiêu thần đã từng xông vào đảo khô lâu. Khi giết lão quân vương bị phế thì đã nghe được lão khô lâu kia nhắc tới chuyện tế đàn. Ha ha, hoàn toàn khô lâu vương cười to mà nói. Thì ra là người đồng tộc mới sinh ra. Trong tế đàn trung tâm có táng rất nhiều thánh cốt, khi còn sống đều là tuyệt đại nhân vật kinh thiên động địa. Huynh đệ ngươi kiếp trước oai phong một cõi, hiện nay vừa mới thức tỉnh liền đạt tới hoàn toàn cảnh giới. Tương lai thành tựu thật sự là không có giới hạn a, trong lòng tiêu thần cả kinh. Thật không ngờ thánh cốt tế đàn của khô lâu tộc lại có bí mật như vậy. Nói vậy thì thánh cốt táng ở nơi này đều là thi thể cường giả cái thế mà tộc đã hao hết tâm lực thu thập quá khen. Chỉ có tộc nhân trải qua thực chiến đích thực, không ngừng tiến hóa mà trưởng thành mới thật sự là vương giả. Tiêu thần khiêm nhường rồi đi về phía trước, hoàng toàn khô lâu hỏi, là lão tổ tông phái ngươi tới. Tiêu thần nghe được lời ấy trong lòng càng kinh ngạc, đảo khô lâu quả thật không phải đất lành. Lần trước hắn đã giết chết một lão khô lâu bị phế. Mà nay trên đảo lại còn có lão gia cấp tổ tông. Tất nhiên, lão tổ tông nhượng ta đến đây tương trợ ngươi. Nói tới đây, tiêu thần chạy tới gần hoàng toàn khô lâu. Ồ, sao trên người ngươi lại hoàng toàn khô lâu vương thấy trên cơ thể sáng bóng của tiêu thần lại có những sợi tơ máu. Điều này làm cho hắn kinh ngạc vô cùng. Ha ha, tiêu thần cười to, đáp, chẳng lẽ lão tổ không truyền cho ngươi sao? Đây là bí quyết huyết nhục trọng sanh, như thế có thể làm cho chúng ta có chiến lực mạnh hơn. Ta đã qua nghe nói qua, phải nỗ lực trả giá khó có thể tưởng tượng mới có thể tu thành. Không phải lão tổ tông đã nói, đạt tới cảnh giới quân vương thì tự nhiên huyết nhục sẽ trọng sanh sao? Nên hiện tại không truyền bí quyết này. Hoàng toàn khô lâu có chút nghi hoặc, trước đây là bởi vì đòi hỏi trả cái giá mà chúng ta vô phương chịu nổi. Nhưng hiện tại lão tổ tông đã sáng chế ra pháp quyết thần hồn mới. Bây giờ ta truyền cho ngươi, tiêu thần có vẻ rất khẳng khái. Hoàng toàn khô lâu vương nghe sẽ được thần quyết thì cũng khen tặng tiêu thần không keo kiệt chút nào. Hắn nói, tộc của ta có nhân vật thiên kiêu. Vua chúa, kiếp khác chuyển sang như thánh cốt các ngươi thì còn lo gì không thịnh vượng. Tiêu thần không giữ lại chút nào, cứ giảng cho hắn nghe tất cả bí quyết huyết nhục trọng sanh cho ngũ thải khô lâu. Đương nhiên phương pháp là chính xác. Nhưng hắn lại giấu đi sự thật cần vô tận hỏa chủng cùng lượng lớn sinh mệnh nguyên dịch. Chỉ càng cố ý khuếch đại đủ loại chỗ tốt sau khi huyết nhục trọng sanh. Tộc của ta tất hưng thịnh, sự đề phòng trong lòng hoàn toàn khô lâu vương giả yếu bớt. Hắn nghe như say như mê, lộ ra nụ cười lành lạnh mà nói. Chuyện dành dụng sinh mệnh nguyên dịch rất đơn giản, trên Cửu Châu dân cư nhiều lắm. Mặc dù sinh mệnh tinh nguyên của bọn họ có hạn, nhưng tích thiểu thành đa, lượng lớn dân cư là đủ để luyện hóa ra chỗ thần dịch mà tộc của ta cần. Trong lòng Tiêu thần giận dữ, không giết tên này, thiên lý bất dung, nhưng mà hắn lại phải biểu hiện ra dáng vẻ anh hùng có cùng chí hướng. Ha ha, Hoàng Toản Khô Lâu Vương cười to, nói, ta và ngươi chính là huynh đệ đồng tộc. Sau này đồng tâm hợp lực để toàn bộ thánh cốt tộc ta chuyển sang kiếp khác thành công. Chắc chắn sẽ được chứng kiến một thời đại huy hoàng sẽ tới. Tiêu thần cũng cười to theo. Rồi sau đó hỏi, chuyến này ngươi đi đâu? Nguồn tại ETR đi mời đồng minh Cương Thi Vương cùng Ác Linh Vương của tộc chúng ta để cùng trừ khử một con tiểu thú nghịch thiên. Tiêu thần làm bộ như không hiểu cho nên hỏi hắn tiếp. Hoàng Toản Khô Lâu Vương thở dài nói, tộc của ta đã rất hùng mạnh, nhưng là ở trong thiên địa này còn có rất nhiều chủng tộc càng có thiên phú hơn. Đấu thần tộc, chiến tộc, cổ thần tộc, thiên nhân tộc, làm cho người ta không thể không tôn trọng, nhưng mà ta có một loại dự cảm, ta phát ra hiện một con tuyết bạch tiểu thú lại còn vượt qua những chủng tộc này. Tiêu thần kiên nhẫn nghe hắn bình luận về các tộc, rồi sau đó hỏi. Như thế này đi mời Cương Thi Vương cùng Ác Linh Vương liệu có phải hơi đường đột hay không? Bọn họ sẽ tương trợ sao? Không sao, bọn họ cùng chúng ta cùng đi từ hồn giới trong tứ phương thế giới. Lại đều thuộc về môn phái tử vong, là đồng minh trời sinh. Nếu như không phải biết được bọn họ mới tiến vào viễn cổ di tích thì ta đã sớm cùng bọn họ đi tới cùng chung tiến thoái chưa từng gặp gỡ cùng bọn. Họ thì không thể đảm bảo bọn họ nhất định sẽ đồng tâm cùng ta. Dù sao đó đều là giao tình của tổ tiên. Tiêu thần tuy nói như vậy, nhưng trong lòng dần dần nắm chắc, chưa từng gặp nhau tương kiến mới dễ đánh bẫy. Nói cũng phải, Hoàng Toản Khô Lâu Vương gật đầu, đáp, nhưng mà đã có người đến rồi. Mặc dù là bọn hắn không muốn ra tay cũng không sao. Trên đường đi. Hoàng Toản Khô Lâu Vương không ngừng cùng Tiêu thần tham thảo bí quyết huyết nhục trọng sanh, sự đề phòng trong lòng hạ thấp đi một chút. Đúng lúc này, Tiêu thần xuất thủ, hai người cách xa nhau chưa quá nửa thước, thiên âm chữ ông không kìm nén chút nào lại rung động. Trực tiếp nện vào đầu lâu của Hoàng Toản Khô Lâu, còn Tiêu thần lại còn vươn Hoàng Toản cốt trưởng ra trực tiếp cắm vào giữa bộ xương ngực vàng sáng. Răng rắc một tiếng đã cắt nát vài chiếc, đánh bất ngờ từ khoảng cách gần như thế. Hoàng Toản Khô Lâu căn bản không phòng bị nổi nên một kích mạnh nhất. Thiên âm chữ ông đã trực tiếp đánh vỡ nứt Hoàng Toản đầu lâu ra. Linh hồn hỏa chủng trực tiếp bị chia năm xẻ bảy. Bị đánh như vậy, nếu muốn phản kích cũng không được. Đồng thời lúc đó, Hoàng Toản cốt trưởng của Tiêu thần đã thăm dò vào trong ngực Khô Lâu Vương. Hắn xuất lực mãnh liệt lực đánh gãy toàn bộ xương ngực. Rồi sau đó cắt đứt cột sống của bộ cốt hoàng kim. Khô Lâu Vương bị phá hủy vỡ thành vài đoạn. Căn bản không có khả năng phản kháng ngươi. Hoàng Toản Khô Lâu kinh sợ. Nhưng đã không còn sức lực xoay chuyển trời đất. Linh hồn hỏa chủng đã vỡ vụn nên cũng không làm được gì. Tàn linh muốn bay đi tứ phương. Nhưng tất cả đều bị chặn đánh rơi xuống. Sau khi Tiêu thần thăm dò trong thần thức hải của hắn tất cả những gì mình muốn biết bèn trực tiếp đem luyện hóa. Rồi sau đó, hắn gỡ không gian giới chỉ từ cốt chỉ, ngón tay, ở bên trong tìm được một cái xương sọ đen nhánh. Tuy thất khiếu bị phong ấn thực sự kín kẽ, nhưng vẫn có khả năng cảm ứng được bên trong có một đám khí thể như xương như khói đang lượn lờ. Đó là tổ thần thi độc, kiểm kê chiến lợi phẩm. không ngờ có 20 mấy bình thần dịch. Số này đều là thứ tiêu thần bức thiết cần. Hắn không chút khách khí đều tiếp thu tất cả. Còn có một chút đồ vật thượng vàng hạ cám như ngọc bài. Cốt đao cũng bị hắn thu sạch. Chiếm lấy là bước đầu tiên của tiêu thần. Hắn thu cốt thể vỡ vụn của Khô Lâu Vương vào trong không gian giới chỉ. Rồi sau đó bay về hướng cứ điểm của Cương Thi Vương cùng Ác Linh Vương. Cương Thi Vương cùng Ác Linh Vương vừa mới tiến vào viễn cổ di tích 2 ngày. Nhân mã hai tộc ở cách xa nhau không xa, chính là đồng minh hùng mạnh trước đóng ở Quảng Tây, nay dẫn dắt nhóm lớn thuộc hạ tiến vào chiếm giữ ở chỗ này. Giờ phút này, Cương Thi Vương cùng Ác Linh Vương đang ở trong khe núi trò chuyện với nhau về việc đoạt bảo. Đột nhiên, cầu vồng động trời phá không bay đến, giống như sao chổi đâm xuống mặt đất ầm một tiếng vang thật lớn. Cầu vồng vàng sáng lóng lánh đáp xuống giữa núi rừng cách đó không xa, khiến cho chốn rừng núi kia bắt đầu rung động kịch liệt. Từng đạo vết nứt dài tới ngàn mét lan tràn trên mặt đất ra xa xa. Lá rừng bay tán loạn, thanh thế như vậy trực tiếp làm kinh động Cương Thi Vương cùng Ác Linh Vương. Bọn chúng tức thì lao ra khe núi bay về phía nơi đó. Người phương nào quấy nhiễu tộc cấm địa của ta? Cương Thi Vương quát to, hắn cao chỉ có 3 thước, giống như loại ma quỷ hung ác, quanh thân bao trùm đầy lân giáp màu đỏ trông đỏ đậm như máu. Ngay cả trên khuôn mặt cũng là như thế, chỉ có một đôi mắt quỷ lóe ra ánh sáng lành lạnh. Một đôi quỷ chảo giống như của chim thú trông đen nhánh. Móng tay dài tới nửa thước, sắc bén giống như lưỡi câu thép. Ác Linh Vương ở bên cạnh chính là một đạo hồn ảnh màu đen. Sát khí bức người, trông cũng không phải người lương thiện, chung quanh hắn có u minh bích hỏa dày đặc đang thiêu đốt. Xem ra âm trầm bức nhân, khí thức tử vong tràn ngập vùng này. Ha ha, tiêu thần cười to, nói, quấy rầy hai vị vương giả, ta đến từ đảo Khô Lâu, vì để gặp hai vị nên không thể không dùng tới hạ sách này. Hắc hắc, đã nhìn ra, chúng ta là đồng minh trời sinh, mời vào trong cốc nói chuyện, Ác Linh Vương nở nụ cười. Lời nói như thế mặc dù là để hai tộc gần gũi hơn, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác âm hàn lạnh lẽo. Tiêu thần đương nhiên muốn cực lực lôi kéo làm quen, liền gọi bọn họ là Vương Huynh, theo sau bay vào trong khe núi, ngồi ở trên một bãi cỏ. Tiêu thần nói rõ ý đồ đến đây. Yêu cầu liên kết cùng bọn họ, đồng thời mời bọn họ tương trợ, liên kết đương nhiên không là vấn đề. Ba tộc vốn đồng khí liên chi, như anh em gần gũi, từ trước đến giờ luôn rất gần, nhưng khi nghe tiêu thần bảo sẽ đối phó chiến vương cảnh bồ. Cương Thi Vương cùng Ác Linh Vương lập tức không nói. Qua một thời gian dài, Ác Linh Vương mới hỏi đầy nham hiểm, ngươi không phải cùng chiến vương cảnh bồ rất gần gũi sao? Ai, ta cùng với hắn và hợp tác hoàn toàn là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như hai vị vương huynh sớm tới đây vài ngày thì ta tuyệt đối sẽ không đi chung cùng hắn. Ta hao hết tâm lực tương trợ hắn chiếm được chiến tộc chí bảo 34 đức thiết huyết thần mâu. Nhưng hắn chẳng những không cảm kích, ngược lại còn muốn tính toán ta. Xảy ra chuyện gì? Cương Thi Vương hỏi, ta có một loại cảm ứng. Một bảo vật tổ tông của Khô Lâu tộc chúng ta có thể xuất thế, ta muốn mời hắn tương trợ. Nhưng hắn lại âm thầm liên lạc cường giả ma viên tộc cùng thiên hạt tộc. Muốn mưu đoạt chí bảo của tộc ta, tiêu thần làm ra vẻ hối cũng không kịp. Không ngừng dậm chân nện lõm mặt đất, Cương Thi Vương cùng Ác Linh Vương đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau khi nghe xong, nhìn thoáng qua lẫn nhau rồi suy nghĩ trong thời gian dài. Sau một hồi thật lâu, Cương Thi Vương mới mở miệng hỏi, ngươi thực sự cảm ứng được khí tức của bảo vật, CMM, đồ vô tình vô nghĩa a. Hoàng toàn Khô Lâu Vương lại còn nói hai tộc này cùng Khô Lâu tộc chính là đồng minh tự nhiên. Hai kẻ này hiển nhiên cũng muốn mưu đoạt bảo vật, nhưng điều này đối với hắn mà nói lại hoàn toàn có khả năng lợi dụng. Hắn thành khẩn thề thốt, hoàn toàn chính xác. Hai ngày nay đích xác có khí thức bảo vật của tộc ta tràn ngập trong viễn cổ di tích. Đương nhiên, không phải cường giả khô lâu tộc chúng ta thì không có khả năng cảm ứng được. Việc này có chút khó làm Tử Linh Vương do dự. Lập tức, Tiêu Thần làm ra một bộ dáng vô tâm vô phế. Hắn tức giận nói, Chiến Vương khinh người quá đáng. Ta cùng với hắn thề không đạt mục đích quyết không thôi. Cùng với hắn mưu đoạt lại bảo vật của tộc ta, nay còn không bằng để hai vị vương huynh có được. Dù sao chúng ta đều vốn cùng là môn phái tử vong. Nói như thế bởi vì là sợ hai con sói giữ nguy hiểm trước mắt này đột ngột ra tay trước đối phó hắn. Tạo thành phiền toái không cần thiết, điều này quả là ngại quá cương thi vương thuận nước đẩy thuyền nhưng vẫn còn giả ý chối từ. Không có gì là không tiện, hai vị vương huynh chỉ cần trợ giúp ta, đến lúc đó chúng ta cùng bài trừ phong ấn. Vậy Bạch Cốt Quân Vương phiên chúng ta cùng chung chia sẻ. Ngươi, xác nhận đúng là Bạch Cốt Quân Vương phiên. Cương Thi Vương thất kinh, chứng thật là món chí bảo tổ tông đủ sức tiêu diệt bán tổ Tiêu Thần vỗ xương ngực. Bộ dáng như hoàn toàn chính xác, cái tên Bạch Cốt Quân Vương phiên này là hắn tra ra được từ trong thần thức hải của Hoàng Toàn Khô Lâu Vương. Về phần nó có ở trong viễn cổ di tích này hay không thì hắn cũng không biết. Vậy thì mau mau trước hết lấy nó ra, với lực của ba người chúng ta, lại nắm Bạch Cốt Quân Vương phiên trong tay thì đối phó đám người Chiến Vương cảnh bồ còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tiêu Thần thở dài một hơi, đáp vẫn còn mấy ngày mới là lúc Quân Vương phiên phá ấn ra. Nhưng bí mật này đã bị Chiến Vương cảnh bồ biết, hắn tuyệt đối sẽ không cho chúng ta thời gian. Tất nhiên sẽ động thủ với ta trong mấy ngày này bức ép ta về bí mật của Quân Vương phiên. Hai vị vương huynh yên tâm, ta dẫu chết cũng sẽ không nói. Chết cũng không nói là nói cho hai vị ác vương này nghe. Lập tức làm sát tâm của hai ác vương đang dần dần nổi lên lại lạnh lùng yên tĩnh trở lại. Đồng thời nghĩ đến quan hệ ba tộc bọn họ. Nếu như giờ phút này chính xác động thủ ép hỏi thì phiền toái thật đúng là không phải quá lớn. Nhưng tất nhiên sẽ làm giao hảo nhiều thế hệ giữa ba tộc hoàn toàn vỡ tan. Nếu không, chúng ta đợi mấy ngày nữa. Trước tránh né Chiến Vương rồi sau đó chúng ta bí mật đến canh bảo vật. Sau khi nắm trong tay Bạch Cốt phiên rồi lại đi loại bỏ đám người Chiến Vương. Tiêu Thần lắc đầu đáp, Chiến Vương sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Mặc dù mấy ngày này ta thật có thể tránh thoát một kiếp. Đến ngày đoạt bảo cũng sẽ bị hắn tranh đoạt Tử Linh Vương nói. Vậy thì kéo dài sau mấy ngày rồi lại đến lấy. Cái đó tuyệt đối không được. Bảo vật xuất thế thì tất nhiên có thiên tượng kỳ gì. Nếu như không thể canh giữ ở đó trước tiên thì khẳng định sẽ không chiếm được. Tiêu Thần lại phủ định lần nữa. Vậy làm sao bây giờ? Cương Thi Vương cau mày. Chỉ có loại bỏ Chiến Vương mới được, Tiêu Thần lấy giọng điệu phi thường khẳng định mà nói. Chỉ cần loại bỏ hắn, chúng ta mới có thể đoạt được Bạch Cốt Quân Vương phiên. Cái này hai vị ác vương hiển nhiên không muốn mạo hiểm. Bạch Cốt Quân Vương phiên, có khả năng càn quét bán tổ A, Tiêu Thần nhấn thật mạnh hai chữ Quân Vương. Đây không nghi ngờ là một loại dụ dỗ chí mạng, Cương Thi Vương mãnh liệt nện một quyền lên mặt đất, nói. Được, làm thôi, Ác Linh Vương có chút do dự, nói, Chiến Vương cảnh bồ thực lực cường đại phi phàm, tạm thời nắm trong tay ba tư đức cổ mâu, há là hạng người dễ nuốt, chớ để cái hay người khác diệt uy phong của mình. Tiêu Thần giả mạo Hoàng Toàn Khô Lâu mà đến đây, vốn định tìm cơ hội tập kích giết chết hai Ác Vương. Nhưng sau khi gặp mặt thì phát hiện lão thây ma vạn năm cùng ác hồn kỳ quái đều cường đại dị thương. Hắn rất khó tìm ra cơ hội xuất thủ, vì vậy thay đổi sách lược, tốt nhất là lợi dụng tài nguyên trước mắt, lôi kéo hai ác vương cũng cùng tham gia vào. Ta biết hai vị vương huynh đang giấu giếm thực lực, các ngươi trong các vị vương tuyệt đối là tồn tại cấp cao nhất. Hợp sức lực của chẳng lẽ còn không hạ được một Chiến Vương sao? Ngay cả hắn có ba tư đức cổ mâu trong tay thì tính sao? Chúng ta không cần phải. Đánh nhau chính diện cùng hắn, môn phái của tử vong sinh vật chúng ta không phải có rất nhiều bí pháp ác độc sao? Thi triển một chút cấm pháp để âm thầm đối phó hắn. Chiến vương ngay cả là có bản lĩnh thông thiên cũng khó tránh khỏi kiếp nạn. Tử vong bí pháp, hắc hắc, ánh mắt cương thi vương lập tức phát sáng lên. Hắn phát ra tiếng cười lạnh đầy nham hiểm. Ác linh vương cũng là phát ra khí tử vong lạnh thấu xương. Hắn cười nói, hay, chúng ta liên thủ loại bỏ chiến vương. Vậy món ba tư đức cổ mâu kia cũng là một bảo vật hiếm có. Đến lúc đó cũng có được nó. Lập tức, ba vị vương giả càng thêm thân mật, bắt đầu mưu đồ bí mật làm thế nào âm tử, ngầm giết, chiến vương cảnh bồ, hoàn toàn là gậy ông đập lưng ông. Chiến vương muốn lấy thủ đoạn nham hiểm để loại bỏ Kha Kha. Tiêu thần phẫn nộ, liền cũng dùng loại phương pháp ấy để đối phó hắn. Cùng hai vị ác vương thương lượng tìm kiếm bí pháp hệ tử vong để ám toán hắn. Cho đến nửa ngày sau, thảo luận mới kết thúc. Đến lúc đó chúng ta phải che giấu thân phận của mình. Hoàn toàn không thể lấy diện mạo thật đi giết hắn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, như vậy sẽ liền thất bại. Chiến vương cảnh bồ cũng không biết là người phương nào gây nên. Tiêu thần đề nghị như thế là vì nguyên nhân. Nếu như vừa thấy mặt bị chiến vương nhận ra hai vị ác vương. Nếu hắn chất vấn vài câu thì phi thường có khả năng sẽ lộ ra chân tướng. Chỉ sợ ngay cả là ẩn tàng chân thân, nhưng chiến đấu bất kể sống chết đến chỗ kịch liệt thì hắn cũng có thể từ phương diện thần thông chiến kỹ suy đoán ra lai lịch chúng ta. Ác linh vương nói, nhưng mà khô lâu vương huynh nói có lý. Trước cứ không nên để bại lộ thân phận chúng ta. Đánh cho hắn trở tay không kịp, ba vị vương giả xa lạ muốn giết hắn thì tất nhiên sẽ gây áp lực tâm lý cho hắn. Cương thi vương cũng gật đầu, nói, có đạo lý, như thế tốt nhất, tiêu thần sợ bởi vậy mà làm sĩ khí bên mình giảm liền nói. Kỳ thật, hắn căn bản không kiên trì được với tình hình chiến đấu kịch liệt. Chúng ta chuẩn bị đầy đủ như thế, không nói một kích sẽ phải giết hắn. Nhưng những tử vong bí pháp này cũng không phải thứ mà hắn có khả năng dễ dàng phá tan. Ba vương chúng ta liên thủ tiêu diệt hắn sẽ không phát sinh bất cứ điều ngoài ý muốn gì. Hai đại ác vương đều nở nụ cười đầy nham hiểm, rồi sau đó ba người lại trải qua một phen do thám. Hoàn thiện một số chỗ còn thiếu sót, cuối cùng, tiêu thần lại bắt đầu bóc lột hai vị vương hết mức. Hắn nói. Hai vị vương huynh, ta cảm giác được trước dịp này, chúng ta hẳn là trước tiên tìm người luyện luyện tập. Phải biết rằng hai ngày này chiến vương đã liên lạc với vương giả ma viên tộc cùng thiên hạt tộc. Chỉ sợ bọn họ cũng biết tin tức quân vương phiên sắp xuất thế. Nói tới đây, tiêu thần khoa tay múa chân một phen rồi tiếp tục, thừa dịp bọn họ trước mắt vẫn chưa đi cùng nhau. Chúng ta không bằng tiêu diệt từng bộ phận. Trước loại bỏ ma viên vương cùng thiên hạt vương, để tránh cho tin tức bạch cốt quân vương phiên sắp xuất thế bị tiết lộ ra ngoài. Tiêu thần vốn định dùng tổ thần thi độc loại bỏ ma viên vương cùng thiên hạt vương. Nhưng có hai đại ác vương ở đây thì vì sao phải lãng phí nó mà không cần bọn họ. Hơn nữa, ba người hợp tác nhiều hơn cũng là một loại phương pháp càng gia tăng quan hệ. Cương thi vương gật đầu. Nói vô cùng nham hiểm, được, chúng ta trước loại bỏ ma viên vương, rồi sau đó lại giết chết thiên hạt vương, cuối cùng ám toán chiến vương cảnh bồ, ác linh vương cũng tỏ vẻ đồng ý, ba đại vương giả liên thủ. Tiêu diệt từng bộ phận, khẳng định sẽ không có chuyện ngoài ý muốn, như thế, tiêu thần cùng hai đại ác vương bắt đầu bí mật xuất phát. Chuẩn bị loại bỏ tam vương, cách chương.